Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 13, tiếp phong tẩy bụi. Xa xa xa, cổ quái lại không minh ý vị thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Nếu là thường nhân, sợ là trực tiếp dùng mình, sau đó quay đầu thăm viếng. Nhưng Hạ Cực chỉ là cười cười, thản nhiên nói, xa xa xa sàn sạt, xa xa xa. Một trận ngắn gọn lại lệnh thường nhân không hiểu ra sao cả thần bí giao lưu về. Sau, trong rừng hoang đột nhiên an tĩnh lại. Sau đó một người mặc quần áo đỏ tiểu nam hài từ Hạ Cực phía sau đi ra. Hắn đẩy ra sắc mặt tán loạn tóc dài. Lộ ra trong đó trắng bệch khuôn mặt. Khóe mắt thì là chính nhỏ xuống lấy huyết lệ. Hắn con ngươi băng lãnh. Điên cuồng. Sợ hãi. Làm cho người nhìn thấy liền không nhịn được thét lên. Hạ Cực chỉ nhìn hắn một cái, vẫn lạnh lùng nói, Tịch Tĩnh trai lúc nào phong cách thấp như vậy. Đối mặt hội viên, lại còn là phái quỷ nô đi ra. Hắn vừa dứt lời, từ nơi không xa mộ đất sau đi ra một cái đôi môi đỏ tươi, mặc màu đỏ áo cưới tân nương. Ta chưa từng gặp qua ngươi. Nữ tử kia mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Hạ Cực nhíu nhíu mày, cũng không tiếp lời, ngược lại là trực tiếp hỏi nói, năm nay sổ có sao? Cái gì sổ? Áo đỏ tân nương nháy mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc, cái kia thương phẩm giới thiệu đâu? Nhìn xem áo đỏ tân nương một mặt đờ đẫn thần sắc, Hạ Cực lắc đầu nói, ta rất thất vọng. Sau đó, hắn vậy mà trực tiếp quay người, hướng về rừng đi ra ngoài. Cái kia đỏ xa tân nương nhìn hắn một cái, trong lòng cũng là không hiểu lửa cháy. Bị Tịch Tĩnh trai lưu đày tới Long Tàng Châu tới đón đãi khách hộ, đã đủ khổ cực. Thậm chí nàng cũng không biết mảnh này tân sinh đại địa bên trên, đến tột cùng có hay không hội viên. Về sau, nàng rốt cục nghênh đón một vị khách nhân, viên mãn hoàn thành giao dịch. Tại về sau lại gặp mấy người, thế nhưng là đều bất quá là bạch cấp phổ thông hội viên. Thế nhưng là cái kia chút hội viên đến đây, cái nào không phải bồi tiếp cười, nào có giống trước mặt vị gia này bình thường, một lời không hợp liền rời đi. Thật là Bồ Tát đều có lửa. Nếu là lại để ý đến ngươi, lão nương liền không gọi đồ linh. Đỏ xa tân nương tuổi tác cũng không lớn, nhưng lại là bị Tịch Tĩnh trai bọn quái vật dạy dỗ đi ra, cho nên thực lực cũng không kém. Tịch Tĩnh trai song mạch một trong chính là thoát thai từ Cản Thi phái. Nhưng là nếu là nói về thực lực, bọn hắn cùng Cản Thi phái lại là tiên nhân cùng sâu kiến khác biệt. Cản Thi phái đuổi là thi, là không hồn chi vật, mà bọn chúng thao túng thì là quỷ thi. Cái gì gọi là quỷ thi? Đầy cõi lòng oán khí, đã hóa quỷ, nhưng y nguyên cần về thi tồn tại, tức là quỷ thi. Đương nhiên, đây chỉ là thực lực bọn hắn một góc của băng sơn. Vô số năm phát triển, khiến cho bọn hắn chạy tới một cái cực đoan, mà có được kỳ dị công pháp, thậm chí hóa thân quái dị. Dù sao, Tịch Tĩnh trai là lịch sử cực độ đã lâu, dưới mặt đất mấy cái nổi danh thế lực thần bí một trong. Đồ Linh rất nhanh quay trở về mộ phần địa, nhìn xem trung ương cự thạch mộ bia bên trong đút lấy gỗ tròn, không khỏi sững sờ. Hiện tại thế mà còn có hội viên sử dụng loại này cổ lão truyền tin phương thức. Cái này, tựa hồ chỉ ở trong sách cổ thấy qua. Đồ Linh không khỏi đi tới, mang theo găng tay đen tùm mảnh tay trực tiếp lấy ra cái kia phiến gỗ. Nhìn xem vòng tuổi vòng trên có khắc dài dòng tối nghĩa, gần như ký hiệu kiểu chữ, nàng không khỏi rơi vào trầm mặc, xem không hiểu. Nhưng là theo thói quen nghề nghiệp, nàng vẫn là rất nhanh đem ký hiệu này mở đất in ra. Về phần nội dung nói cái gì, vẫn là trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu a. Thế nhưng là bản năng, nàng cảm thấy nam nhân kia thật không đơn giản. Thậm chí có thể là mình tại Long Tàng Châu gặp được cái thứ nhất lam cấp hội viên. Về phần lam cấp trở lên từ cấp, kim cấp, hồng cấp, vậy là không có khả năng. Dù sao, Long Tàng Châu chỉ là cái địa phương nhỏ. Đồ Linh sửa sang tóc, sau đó xốc lên một bộ trong góc cổ quan tài, lẳng lặng nằm đi vào. Lời nói phân hai đầu. Lúc này, Hạ Cực đã ra khỏi rừng. Đối với tạp mao ngựa bị giết, hắn cũng không phải là quá chú ý. Tịch Tĩnh trai có Tịch Tĩnh trai quy củ. Huống chi một con ngựa mà thôi, cũng không có làm hắn thế nào. Chỉ là, làm hắn thất vọng là, Tịch Tĩnh trai tựa hồ xuống dốc. Không nói đến đãi khách phương thức, dù cho liền cơ sở nhất một đầu, không thể hỏi thăm khách nhân thân phận đều đã không làm được. Tên ngu ngốc kia nhân viên tiếp tân còn nói ta không phải nhận biết ngươi, lời như vậy. Hắn lắc đầu, trong lòng có chút không thú vị. Tịch Tĩnh trai, nguyên là một tòa thần bí trai viện. Bên trong có thi Phật hai mạch, cũng là dưới mặt đất tổ chức thần bí nhất một trong. Danh tiếng lâu năm chuyên nghiệp vi phạm lệnh cấm. Lịch sử đã lâu, tín dự tốt đẹp, thương phẩm vẻn vẹn đối trong phòng hội viên mở ra. Nghe nói chỉ cần giao lên giá, thậm chí liền đương kim hoàng hậu đều có thể chơi mấy ngày. Trên thực tế, hoàng hậu, từng cái thâm tàng hậu cung phi tử, thậm chí cái kia chút nổi danh, giàu có mị lực quyền quý, tại 3 năm đồng thời Tịch Tĩnh lục, đều hội xuất hiện tại nơi hẻo lánh nhỏ, giá cả vừa phải hợp lý, chuyên môn thỏa mãn một ít hội viên nhu cầu, mà Tịch Tĩnh lục thì bị hội viên nhóm gọi đùa vì sổ. Nguyên bản hắn cũng chỉ là muốn từ Tịch Tĩnh trai bên trong tìm được một chút sứ hạ điềm khôi phục biện pháp, nhưng đã Tịch Tĩnh trai xuống dốc thành bộ dáng này, hắn cũng liền gãy mất cái này tưởng niệm. Vẫn là dựa vào chính mình a. Thân hình hắn chớp động, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Linh Nghiệp Thành chạy đi. Trời chiều thời gian, hắn khó khăn lắm chạy tới cửa thành phía tây. Sau đó lấy ra thân phận minh bài về sau, thì trực tiếp vào thành. Trở lại đao xã, hắn không khỏi có chút nhíu mày. Bởi vì đại đao rộng rãi ngựa ngồi tại xã bên trong thủ tọa là cái lạ mặt nam tử. Mặt trắng không râu, sắc mặt lỗ mãng, đứng phía sau mười mấy có tên màu son trường sam kiếm khách. Mà đao xã các đệ tử thì hơi có chút khiếp đảm đứng ở một bên, như là người ngoài xem ra, còn tưởng rằng đao xã các đệ tử là khách, mà cái kia mặt trắng nam tử là chủ. Chủ khách điên đảo, hẳn là ác khách. Nhìn thấy Hạ Cực trở về, nam tử kia cũng không đứng dậy, chỉ là ngắm nhìn bốn phía, trêu đùa, nha, tiểu mỹ nhân nhóm, nhà các ngươi xã mọc trở lại, có thể để công tử ta đợi thật lâu a. Sờ lên cái cằm, hắn ngẩng đầu nhìn xem vừa đi vào thiếu niên nói. Hạ sư, ngài hiện tại thanh danh thế nhưng là phụ thân ta cũng than thở không thôi a. Cho nên, hắn đêm nay bao hết Túy Âm lâu, mời thành chủ, cùng Linh Nghiệp Thành bên trong thể diện chút đại nhân vật. Đặc biệt mời ngươi, nói là muốn vì ngươi tiếp phong tẩy bụi. Thế nhưng là không nghĩ tới ngươi khó mời như vậy. Ta chờ cả một buổi chiều, ngồi cái mông đều nhanh nát, mới đợi đến ngươi trở về. Hạ Cực nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi lại là người phương nào? Cái kia mặt trắng không râu nam tử cười ha ha nói, ta thế nhưng là Linh Nghiệp Thành đệ nhất đại băng bách kiếm môn môn chủ công tử Trương Đãng, nhớ kỹ sao? Hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, đúng, phụ thân ta cùng thành chủ đều muốn mở mang kiến thức một chút đã từng kiếp chủ bộ dáng. Cho nên, để ngươi cái kia tỷ tỷ vậy cùng đi tham gia yến a. Tốt, lời đã dẫn tới, không cần vắng mặt a. Đêm nay đại nhân vật rất nhiều. Tên là Trương Đãng công tử ca nhi ngáp một cái, sau đó đứng dậy, chúng ta đi. Mười mấy danh kiếm khách nhìn từ trên xuống dưới Hạ Cực, sắc mặt khinh thường, thực lực thấp, nhiều lắm là so với chính mình lợi hại chút. Mọi người đồng dạng chưa đột phá hình thái cảnh giới, lại có thể chênh lệch đi đến nơi nào? Hơn hết gặp vận may, mới khiến cho thằng nhãi danh thành danh. Có gì đặc biệt hơn người? Hạ Cực gật gật đầu, trong bóng tối lộ ra trắng hếu răng. Hắn mỉm cười gật đầu nói, cho phụ thân ngươi mang câu nói. Cái gì? Trương Đãng nghiêng người đường. Hạ Cực thản nhiên nói, ta không hội vắng mặt, đây không phải là hẳn là mà. Trương Đãng xùy cười một tiếng, người là dao thớt, ta là thịt cá. Ngươi danh khí mặc dù vang, nhưng thực lực còn tại đó, chẳng lẽ lại còn không dám đến? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.